Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, lại một cái hồn tu. Tại lĩnh vực bên trong, người khác là không cách nào nhìn thấy lĩnh vực bên trong tình huống. Bởi vậy, tại lĩnh vực bên trong, Vạn Lý Tiết Bạo phát ra đủ loại đại thần thông, ý đồ muốn đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Chỉ là, hắn lĩnh vực lại là đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại, lĩnh vực duy nhất tác dụng liền là tăng lên Vạn Lý Tiết tự thân chiến lực a. Có lẽ, che đậy ngoại nhân ánh mắt cũng là cái này lĩnh vực tác dụng. Chỉ là, lĩnh vực nguyên bản tác dụng liền là trấn áp lĩnh vực bên trong kẻ khác. Nhưng hiện tại Vạn Lý Tiết sử dụng lĩnh vực, lại là không có bất luận cái gì trấn áp tác dụng. Cái này không từ nhường Vạn Lý Tiết trong lòng cảm giác được biệt khuất vô cùng. Cần biết, trước đó, hắn thế nhưng là nương tựa theo cái này lĩnh vực, đem một cái tiên quân chém giết. Không sai, hắn lấy tiên vương cảnh giới, chém giết một cái tiên quân. Dù là cái kia tiên quân chỉ là một cái tân tấn tiên quân, chỉ là rất cảnh giới thấp tiên quân, nhưng thủy chung là tiên quân, lấy tiên vương cảnh giới liền đánh giết tiên quân. Cái này chiến lực là tương đối kinh thế hãi tục. Nhưng, mặc dù Vạn Lý Tiết có như thế thực lực, hắn vẫn như cũ không làm gì được Diệp Dương. Tương phản, Diệp Dương tại hắn lĩnh vực bên trong không những không có nhận bất luận cái gì áp chế, lại càng giống là như cá trong nước đồng dạng, mười phần tự do tự tại. Lúc này Diệp Dương, ngoại trừ vận dụng Thái Cổ Thần Cấm Thuật cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật bên ngoài, càng là cũng đã vận dụng cái thứ ba thần thông, binh tự quyết. Nhanh chóng như tiêu, nói liền là binh tự quyết. Diệp Dương tốc độ vốn là nhanh. Khi hắn vận chuyển binh tự quyết thời điểm, tốc độ của hắn càng là nghịch thiên. Lúc trước, còn tại Thái Hư Học Viện thời điểm, Lăng Tiêu cái này mãnh nhân đều bị Diệp Dương tốc độ làm cho sợ hết hồn. Lúc đó, Lăng Tiêu liền phán định, Diệp Dương tốc độ cũng đã có thể so với tiên quân. Có thể nghĩ, tốc độ của hắn có bao nhanh. Huống chi, Diệp Dương mỗi một ngày đều đang tiến bộ. Mỗi một ngày đều tại tinh tiến. Hiện tại, tốc độ của hắn so tại Thái Hư Học Viện thời điểm lại tăng lên mấy phần. Viễn siêu Vạn Lý Tuyết là nhất định phải. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có tất yếu đem binh tự quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Đối phó Vạn Lý Tuyết, không có cái kia tất yếu. Đang vận chuyển binh tự quyết sau đó, Diệp Dương căn bản không cần vận dụng thời không chi đạo. Mặc dù tại đối phương lĩnh vực bên trong cũng là hành động tự nhiên. Thậm chí, cho dù cũng đã tăng lên chiến lực Vạn Lý Tiết cũng là không làm gì được hắn. Nói chung, Diệp Dương thủy chung ở chính mình huyễn hóa ra đến thời không bên trong. Vạn Lý Tiết công kích cho dù oanh sát tới, cũng không cách nào đánh nổ thời không đánh vào Diệp Dương trên người. Mặc dù đánh bể thời không, nhưng Diệp Dương sớm liền đã tránh thoát. Bởi vậy Vạn Lý Tuyết công kích cũng là không cách nào đánh tại hắn trên người. Người lại còn hiểu thời không chi đạo. Vạn Lý Tuyết vừa sợ vừa giận. Hắn cũng đã gặp qua Huyền Phong cái kia trưởng khống thời không chi đạo cường giả. Nếu như Diệp Dương cũng là thời không chi đạo thiên tài lời nói, vậy liền thực sự là khó có thể đối phó. Hắn công kích căn bản không làm gì được Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương công kích lại là không ngừng từ hắn không cách nào tưởng tượng góc độ đánh tới. Đánh vào hắn trên người. Ước chừng nửa ngày sau, Vạn Lý Tiết bị đánh mặt mày xám xịt. Mà Diệp Dương thì là vẫn như cũ nhẹ nhõm không thôi. Ngươi là như thế nào tránh né ta lĩnh vực trấn áp? Vạn Lý Tiết tức giận dị thường. Ta với ngươi lại không quen. Vì sao muốn nói cho ngươi? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Dương mới có thể hoàn toàn miễn dịch Vạn Lý Tiết lĩnh vực trấn áp. Đây là bởi vì lĩnh vực nguyên nhân. Trên thực tế, Lôi Linh sớm liền đã âm thầm sử dụng lôi chỉ lĩnh vực. Diệp Dương tại lôi chỉ lĩnh vực bên trong, hắn cũng là chúa tể. Mà lại, lôi chỉ lĩnh vực càng là trực tiếp chống đỡ Vạn Lý Tiết lĩnh vực trấn áp. Cho nên, Diệp Dương mới có thể điềm nhiên như không có việc gì. Nếu như không sử dụng nhiều hơn thần thông lời nói, muốn trấn áp Vạn Lý Tuyết, khó a. Nhìn xem đang gầm thét Vạn Lý Tuyết, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn mặc dù nhiều lần đánh trúng Vạn Lý Tuyết, nhưng đều chỉ là tạo thành chảy ngoài da thôi, không có cái gì tính thực chất tổn thương. Diệp Dương không phải là không có nhiều hơn thần thông có thể vận dụng. Thí dụ như tế gia ngũ hành dung lô, lại thí dụ như vận dụng linh hồn công kích các loại. Nếu như hắn trực tiếp vận dụng linh hồn công kích lời nói, Vạn Lý Tuyết tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Vù, Vạn Lý Tuyết đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn sắc mặt không ngừng biến đổi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, không thể không thừa nhận, ngươi là ta cho đến nay gặp được cái thứ nhất mạnh nhất đối thủ. Thậm chí, ngươi thực lực còn ở ta phía trên. Mặc dù ta lĩnh vực đều không làm gì được ngươi, nhưng là, nếu như ngươi cho rằng ngươi thật có tư cách xem như ta đối thủ, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Rất nhiều người coi là, lĩnh vực chính là ta mạnh nhất thủ đoạn, cũng là ta cuối cùng át chủ bài. Nhưng là, bọn họ đều sai rồi. Ta tối cường thần thông, cuối cùng át chủ bài cũng không phải là lĩnh vực, mà là linh hồn công kích. Nói đến nơi này thời điểm, Vạn Lý Tuyết trên người sát cơ tăng vọt, đối Diệp Dương sát ý mạnh không có mãnh liệt, hắn cũng đã bại lộ hắn lá bài tẩy, cho nên lần này hắn quyết định muốn đem Diệp Dương chém giết. Nếu không, một khi hắn là hồn tu tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Không sai, Vạn Lý Tuyết chân chính át chủ bài liền là linh hồn công kích. Trước đó hắn đánh chết cái kia Tân Tấn Tiên Quân, kẻ khác đều tưởng rằng là hắn lĩnh vực quá mạnh. Xác thực, hắn lĩnh vực cũng không yếu. Tại lĩnh vực bên trong hắn liền là chúa tể. Nhưng đối phương dù sao cũng là tiên quân. Nếu như vẻn vẹn dựa vào một cái lĩnh vực, hắn là không cách nào đem đối phương đánh giết. Hắn sở dĩ có thể chém giết tiên quân, cực lớn nguyên nhân là bởi vì hắn linh hồn công kích. Hắn đem đối phương linh hồn chém mất. Hắn là hồn tu, nhưng là ẩn tàng cực sâu, dù cho là hắn thân đệ đệ Vạn Lý Phó đều không biết. Dù sao, mỗi một lần vận dụng linh hồn công kích, Vạn Lý Tuyết đều sử dụng lĩnh vực, sau đó tại lĩnh vực bên trong thi triển linh hồn công kích. Mà một khi hắn vận dụng linh hồn công kích, như vậy thì nhất định dùng hết tất cả biện pháp đem đối thủ chém giết. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn là hồn tu sự thật mới vẫn không có bị người thứ hai biết. Ngươi là hồn tu, Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Vạn Lý Tuyết. Hắn ngược lại là chưa từng lưu ý hơn Vạn Dặm Tuyết. Mặc dù bọn họ cũng từng có một lần tiếp xúc, tại Vạn Lý Tuyết tự bạo là hồn tu đồng thời, Diệp Dương không khỏi nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt, quả nhiên phát hiện Vạn Lý Tuyết linh hồn dị thường cường đại. Thậm chí còn tại kính nguyệt phía trên. Không sai, ta liền là hồn tu. Vạn Lý Tuyết kiêu ngạo nói ra, hồn tu chính là thần bí nhất, cao nhất quý tiên nhân. Cho nên Vạn Lý Tuyết vẫn luôn bởi vì mình là hồn tu mà cảm thấy hơn người một bậc. Mà cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, ngươi phải dùng linh hồn đối phó ta. Phải dùng linh hồn công kích diệt sát ta. Diệp Dương một mặt cổ quái nhìn xem Vạn Lý Tuyết. Đây không phải nói nhảm sao? Vạn Lý Tuyết cười nhạo một tiếng. Hắn cảm thấy Diệp Dương nói như vậy đơn giản liền là nói nhảm. Chỉ là, hắn cũng không có xem hiểu Diệp Dương sắc mặt. Như vậy, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này hồn tu là như thế nào cường đại. Diệp Dương trên mặt cổ quái còn. Tại, Vạn Lý Tuyết lại muốn dùng đối bản thân tiến hành linh hồn công kích. Cái này khiến Diệp Dương xuất hiện một loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi chết không nên oán ta. Tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta. Vạn Lý Tuyết nhe răng cười. Cũng đã thúc giục linh hồn. Tức khắc, đại lượng linh hồn lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ hắn linh hồn không gian rào. Sát mà ra, mênh mông cuồn cuộn rào sát hướng về phía Diệp Dương. Lúc này Vạn Lý Tuyết, một mặt vẻ đạm nhiên đứng ngay tại chỗ. Lần này xuất thủ, hắn cảm thấy Diệp Dương là hẳn phải chết. Nhìn xem cuồn cuộn rào sát mà đến linh hồn chi lực, Diệp Dương liền đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Mà một màn này xem ở Vạn Lý Tuyết trong mắt, lại cảm thấy là Diệp Dương bị dọa phát sợ. Dù sao, đối mặt linh hồn công kích, Diệp Dương lại cường đại. Ở đối mặt linh hồn công kích lúc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng linh hồn công kích trực tiếp rảo sát tiến vào Diệp Dương thể nội, chỉ là Vạn Lý Tuyết trong tưởng tượng Diệp Dương hét lên rồi ngã gục. Linh hồn tiêu diệt mà vẫn lạc một màn cũng không có phát hiện. Diệp Dương vẫn là duy trì nguyên bản tư thế. Trên mặt tiếu dung đều chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Vạn Lý Tuyết, ngươi đây là đang làm ta sợ đâu? Linh hồn công kích đâu? Không có khả năng. Vạn Lý Tuyết phản ứng lại. Lập tức liền giống lớn một tiếng. Hắn linh hồn công kích thế mà đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn không tin. Giống to bên trong. Hắn lần thứ hai thôi động linh hồn. Tiến hành không khác biệt công kích. Chỉ là, bất luận hắn như thế nào công kích, Diệp Dương đều thủy chung sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ một cái khác thời không bên trong đi ra. Trực diện Vạn Lý Tuyết công kích, bình yên vô sự. Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Ở tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Quái vật, ngươi là quái vật. Vạn Lý Tuyết liền muốn hỏng mất. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Lĩnh vực đối với hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Linh hồn công kích cũng không nổi tác dụng. Hắn ngoại trừ dùng quái vật hai cái này từ để hình dung Diệp Dương. Hắn cũng không tốt đến cái khác bất luận cái gì từ. Chẳng lẽ, ngươi là ta khắc tinh? Vạn Lý Tuyết tiếp cận sụp đổ giống to. Đồng thời, hắn linh hồn công kích vẫn còn ở tiếp tục. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương. Ta cũng không phải là quái vật. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Hắn xác thực không phải quái vật. Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích sở dĩ đối với hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Là bởi vì hắn linh hồn xa xa cao hơn Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích đối với hắn căn bản liền không có bất cứ uy hiếp gì. Người đi chết đi. Vạn Lý Tuyết đứng trước sụp đổ. Đủ loại công kích giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo sát hướng Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết, không nghĩ đến ngươi thế mà cũng là một cái hồn tu. Hơn nữa linh hồn cũng không yếu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi linh hồn hẳn là biến dị. Để cho ta hiếu kỳ là, ngươi ở không có bất luận cái gì linh hồn công pháp, thần thông tình huống phía dưới, ngươi linh hồn thế mà cũng như thế cường đại. Bên ngoài truyền ngôn, hai huynh đệ các ngươi là bởi vì kỳ ngộ mà mới có hôm nay. Chẳng lẽ, ngươi linh hồn biến dị cũng là bởi vì cái kia một trận kỳ ngộ? Diệp Dương từng bước một tới gần tới, đồng thời nhàn nhạt nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Vạn Lý Tuyết giống to. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình lập tức có chút dừng lại. Ngươi có muốn hay không nhường linh hồn biến càng thêm cường đại? Lấy ngươi thiên tư cùng tu vi, nếu là linh hồn lần thứ hai tăng lên, ngươi chiến lực sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, ngươi lại chảm giết tiên quân thời điểm, cũng không cần vận dụng lĩnh vực đi phụ trợ cùng che giấu. Vạn Lý Tuyết thân thể mãnh liệt chấn động. Mặt mang chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.